Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ, dường như bóng đen thích khách kia cực kỳ kiên nhẫn, vẫn đứng yên nhìn chăm chú, ánh mắt lạnh như băng, giống như độc xà, nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng đang ngủ trên giường. Ngước chừng mấy phút sau, xác định Lâm Lăng không có bất kỳ động tĩnh gì, thân hình bóng đen vừa động, yên lặng lướt vào bên trong. Trong nhà, một mảnh tối tăm, bóng đen yên lặng không một tiếng động. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng bị đè đến không thể nghe thấy. Nếu không phải anh Vũ Tứ Bảo có được năng lực nhìn thấu trong bóng đêm sớm đã phát hiện, chỉ sợ lần này thích khách lẻn vào, Lâm Lăng không có cảnh giác, cũng khó có thể phát hiện được. Bóng đen đến gần, lẳng lặng nhìn Lâm Lăng ngửa người nằm thẳng. Lâm Lăng nhắm hai mắt lại, trong lòng vô cùng trầm tĩnh. Bởi vì, công phu tiểu răng cùng với Lăng Chu dĩ nhiên bọn chúng ẩn núp bên cạnh gối đầu của hắn. Nếu tên này dám động thủ, hậu quả không khó tưởng tượng. Nhưng mà, ánh mắt của người bóng đen cũng không có sát khí lộ ra. Lấy ra một quả túi chữ vật đặt ở bên giường, xoay người lập tức muốn rời đi. Nếu đã tới rồi, ít nhất cũng phải giải thích mọi thứ rõ ràng rồi mới rời đi. Ngay khi bóng đen vừa đi hai bước, đột nhiên một giọng nói quái dị vang lên. Ánh mắt người bóng đen hơi giật mình, mặc dù nhìn thấy một con anh vũ thần thái cao ngạo, không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa sổ. Không nghi ngờ gì, giọng nói vừa rồi chính là từ con anh vũ này phát ra. Tứ Bảo, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Tứ Bảo, hắc ảnh nhân trực tiếp gọi tên của nó ra. Hơn nữa, giọng nói này tuy nói trong trẻo lạnh lùng, nhưng cũng dễ nghe, hiển nhiên là một nữ tử. Tử Dạ, Lâm Lăng nghe giọng nói có chút quen thuộc. Lập tức, hắn như một con cá chép, bỗng dưng nhảy xuống gầm giường, cả cơ thể rơi xuống đất. Ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên thấu mà vào, chiếu lên người người bóng đen, làm nổi bật dáng người uyển chuyển mảnh khảnh kia. Ta cẩn thận như vậy, thế nhưng vẫn bị ngươi phát hiện. Người bóng đen xoay người, hướng về phía Lâm Lăng, trên dung nhan lãnh diễm, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Người này, chính là người lãnh đạo trực tiếp của Lâm Lăng ở tổ chức Minh Các, Tử Dạ. Quả nhiên là ngươi, vừa rồi thiếu chút nữa đã ra tay. Lâm Lăng lạnh nhạt cười, nói. Sau này có tìm ta, đừng dọa người như vậy nữa. Nói xong, Lâm Lăng đưa tay cầm lấy túi chữ vật bên giường, dùng tinh thần lực dò xét vào bên trong. Đã thấy bên trong có một tấm thẻ vạn kim, cùng với một đống truyền âm phù. Không còn cách nào khác, 2 năm trước vì tìm ngươi, truyền âm phù đều bị thiêu sạch, cũng không thấy ngươi trả lời. Tử Dạ vai khẽ nhún, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Lâm Lăng cũng hiểu. Lúc trước bởi vì hắn ở thánh vực Linh Anh khảo nghiệm, bị nhốt trong ảo cảnh đen tối, ở bên ngoài bất kỳ động tĩnh nào đều không thể cảm nhận được. Sau khi khôi phục ý thức, Lâm Lăng cũng điều ra hình ảnh trực quan của Lăng Chu xem qua. Hắn biết, quả thật cách một khoảng thời gian, lập tức có một tấm truyền âm phù từ trong túi chữ vật thoát ra. Nhưng cuối cùng, truyền âm phù bị đốt sạch, hoàn toàn không có bất kỳ tin tức gì. Vậy tối nay ngươi tới đây cũng chỉ là tặng chút truyền âm phù. Lâm Lăng lạnh nhạt cười, lấy toàn bộ tấm thẻ vạn kim kia ra. Theo linh lực dò xét, nhất thời Lâm Lăng kinh ngạc phát hiện, số tiền bên trong cực kỳ lớn. Thậm chí có hơn 200 vạn lượng, bởi vì lúc đó không liên lạc được với ngươi, cho rằng ngươi đã chết, không lập tức trả tiền được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Tử Dạ lạnh lùng, dường như đối với tiền bạc cũng không có nửa điểm hấp dẫn, nói. Bên trong tấm thẻ vàng này, có 2 năm vạn lương của ngươi, toàn bộ trả lại cho ngươi. Nghe vậy, trong lòng Lâm Lăng vui vẻ, cười nói. Cảm ơn nha, với 200 vạn lượng này, bây giờ đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là nhu cầu cấp bách. Vừa lúc có thể đem Hỏa Lân Hồ và Tứ Bảo tiến hóa đến cấp bậc S, có một điều ta rất tò mò, ngươi làm sao chống lại phệ huyết độc? Đột nhiên Tử Dạ mở miệng hỏi, ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng. Nàng nhớ rõ, lúc trước dẫn Lâm Lăng gặp tổ trưởng Minh Các Thiên Tổ Ám Ưng, lúc đó đã bị Lâm Lăng uy hát yêu ta ép uống độc dược. Đó là một loại độc mà Minh Các chuyên môn dùng để khống chế các thành viên của tổ chức. Độc xâm nhập máu, cho dù võ giả dưới thánh vực Linh Anh, mặc dù có vận dụng linh khí cũng không loại bỏ được. Hơn nữa mỗi tháng đều phát tác một lần, nếu không có giải độc, mạch máu toàn thân như bị vạn trùng cắn, đau đớn không chịu được. Nghe được những lời này, Lâm Lăng hơi giật mình, mới nhớ tới có chuyện như vậy. Lập tức, trong lòng hắn chuyển ý niệm, lập tức tùy ý nói. Ta cũng không nhớ rõ ràng lắm. 2 năm trước ở Ma Thú Sơn Mạch đột nhiên độc tố phát tác. Vừa đúng lúc có một con rắn độc bỏ ngang qua, bị nó cắn một cái. Sau đó không có ý thức, khi tỉnh lại thì đã không sao. Một con rắn độc, nghe vậy, trong đôi mắt đẹp của Tử Dạ hiện lên một tia ngạc nhiên. Chợt sắc mặt nàng ngạc nhiên hỏi, là loại rắn độc gì vậy? Lâm Lăng lắc đầu, không biết, khi đó đau đến nỗi sống không bằng chết, làm sao còn tâm tư đi xem là rắn độc gì? Có lẽ, đây là gọi là lấy độc trị độc đi. Nói xong, Lâm Lăng nở một nụ cười nhạt, cố ý tìm lý do. Lấy độc trị độc, đối với những lời này của Lâm Lăng, ánh mắt Tử Dạ khẽ rùng mình, có chút bán tín bán nghi. Trong ngành luyện dược, quả thật có cách dùng độc trị độc này. Hơn nữa lúc trước, có một cảnh Lâm Lăng nuốt phải độc dược, cô có mặt ở hiện trường, loại tình huống này hẳn là không giả. Vệ huyết độc phát tác rất đau đớn, nàng cũng từng tự mình trải qua, căn bản không cách nào chống cự. Cho nên, theo Tử Dạ xem ra, với tu vi hiện giờ của Lâm Lăng, cũng khó có thể chống đỡ được. Nhưng chuyện cách đây 2 năm, dưới tình huống Lâm Lăng không uống thuốc giải độc, thế nhưng lại có thể chống đỡ đến bây giờ. Chứng tỏ độc tố trong cơ thể Lâm Lăng quả thật đã bị tiêu trừ như lời hắn nói. Đối với việc này, Tử Dạ không khỏi có chút ngạc nhiên. Không thể tưởng tượng được chỉ là một con rắn độc, lại có thể giải trừ công hiệu của phệ huyết độc. Trong lòng Tử Dạ suy nghĩ, cảm thấy cần phải đem chuyện này báo cáo cho tổ trưởng. Không biết, cũng bởi vì lời nói dối lần này của Lâm Lăng, khiến cho không ít thành viên của tổ chức trong Minh Các, ngày sau bắt làm vật thí nghiệm độc rắn. Đừng khách khí, ngồi xuống nói chuyện, giọng nói Lâm Lăng hạ xuống, Lăng Chu đã đẩy một cái ghế, đến trước mặt Tử Dạ mới dừng lại. Tử Dạ lạnh lùng gật đầu, trực tiếp ngồi xuống, trong phòng ngủ tối tăm, hai người ngồi đối diện nhau. Bởi vì đối phương đều là thích khách, trong hoàn cảnh đen kịt này, ngược lại không có chút không được tự nhiên nào. Lâm Lăng lạnh nhạt hỏi, lần này ngươi đến đây, hẳn là không chỉ đơn giản là tặng truyền âm phù và thẻ vạn kim phải không? Tử Dạ lạnh lùng gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn dĩ thấy ngươi đang ngủ không muốn quấy rầy, tính để lại đổ xong lập tức rời đi. Nói đến đây, đôi mắt đẹp trong sáng lạnh lùng của Tử Dạ nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng nói. Nhưng có một chuyện, ta cảm thấy cần phải nhắc nhở ngươi. Đuôi lông mày Lâm Lăng khẽ nhíu, cũng không lên tiếng cắt ngang đối phương. Trong khoảng thời gian gần đây thân thể Viêm Vương ngày càng suy yếu, đã không còn cách nào ngăn cản các thế lực thay đổi khắp nơi trong triều. Dường như Tử Dạ cố ý cùng Lâm Lăng nhắc tới những đề tài chính quyền mẫn cảm này, không chút kiêng dè nói. Hơn nữa căn cứ vào tình báo, đại hoàng tử cùng với nhị hoàng tử bọn họ, rất có khả năng sẽ phát động cuộc đảo chính trong lễ quốc khánh quốc gia vào tháng sau. Một cuộc đảo chính, trên mặt Lâm Lăng dâng lên một tia ngạc nhiên. Bỗng nhiên hắn cũng nhớ tới lúc trước, Tần Vũ đặc biệt dặn dò mấy huynh đệ bọn họ, tốt nhất đừng đi vào hoàng cung tham gia lễ quốc khánh. Thì ra là có nội tình trong đó, chính là như thế. Nếu Viêm Vương đã biết, sớm ngăn cản không phải là được rồi sao? Đối với việc này, Lâm Lăng cảm thấy kỳ quái nói. Tử Dạ lắc đầu, lạnh lùng nói, sở dĩ Viêm Vương chậm chạp không lập thái tử, chính là cố ý để cho mấy vị hoàng tử tranh đoạt vương vị lẫn nhau, người có năng lực thì sẽ sống. Trong lòng Lâm Lăng không khỏi âm thầm líu lưỡi, lão gia hỏa Viêm Vương kia, xem ra cũng là một người thâm độc. Vì lựa chọn ra tân vương ưu tú hơn, lại dám tình nguyện để cho các huynh đệ tự ngờ yêu ta ết lẫn nhau. Cho nên, Viêm Vương đã hạ lệnh, trong lần đảo chính lần này, tất cả các thành viên của Minh Các đều cấm tham dự vào thế lực của bất kỳ bên nào. Nói đến đây, Tử Dạ nhìn Lâm Lăng một cái, ý vị thâm trường nói. Bao gồm cả ngươi, Lâm Lăng, nàng biết, bởi vì Lâm Lăng có mối quan hệ với Tần Vũ, vẫn luôn cùng tứ hoàng tử Viêm Thần duy trì mối quan hệ không tồi. Yên tâm, đừng nói là tham dự, ngay cả lễ quốc khánh hoàng cung lần này, ta cũng không có hứng thú đi. Lâm Lăng buông tay, lơ đãng nói, Tử Dạ lại lạnh nhạt cười, nói, đáng tiếc là, người không muốn đi cũng phải đi. Ồ, giọng nói Lâm Lăng có chút ngạc nhiên hỏi, là như thế nào, bảo vệ Viêm Vương, vẻ mặt Tử Dạ trịnh trọng, ngắn gọn 4 chữ, lại nói ra thâm ý trong đó. Hiển nhiên, đến lúc đó nếu thật sự có đảo chính, cho dù là Viêm Vương, chỉ sợ cũng không thể khống chế được thế cục. Xem ra lần này, không đi cũng phải đi. Lâm Lăng âm thầm lắc đầu, nhưng cũng vừa đúng lúc, có thể quan sát thế cục thay đổi. Nếu Tần Vũ gặp phải bất trắc gì đó, còn có thể ra tay giúp đỡ một chút. Dù sao đến lúc đó, hắn lấy thân phận Kinh Kha xuất hiện, ngoại trừ tổ chức Minh Các gia, cũng không ai biết hắn là ai. Ngày lễ quốc khánh tháng sau, người đến Kim Hải Các ở Đế Đô Thành gặp mặt ta, sau đó đi theo tổ chức, toàn bộ lèn vào trong hoàng cung. Tử Giả giao phó xong, không hề lưu luyến ở lại, thân hình nhẹ nhàng lướt ra ngoài cửa sổ. Nhìn bóng dáng ngoài cửa sổ biến mất trong bóng đêm, ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng tụ, rơi vào trầm tư. Trận thay đổi ngôi vị hoàng đế này hiển nhiên là sẽ xảy ra không thể tránh khỏi. Trong mắt Lâm Lăng, ý nghĩ ban đầu của Viêm Vương có lẽ là cố ý để cho mấy vị hoàng tử tự mình phát triển, từ đó quan sát ai nào thích hợp cho vị trí tân vương. Vừa mới bắt đầu Viêm Vương còn có thể dựa vào lực lượng của Minh Các chèn ép bọn họ. Ví dụ như ở phủ đệ vương Thái An, ám sát hộ bộ thị lang. Mã Bộc Lương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm như có thế lực đánh bại đại hoàng tử. Nhưng, theo mấy năm nay phát triển, năng lực của mỗi hoàng tử đều dị thường ưu tú, hơn nữa cũng ngày càng đủ lông đủ cánh. Nhìn vẻ bề ngoài, tai nạn lần này dường như do một tay của Viêm Vương gây ra. Nhưng ai cũng biết, với lực lượng hiện giờ của Viêm Vương, không thể nghi ngờ là đã không còn cách nào khống chế thế cục, chỉ có thể tùy ý biến hóa. Nếu không, làm sao có thể thật sự ngồi yên không để ý, mà để cho lễ quốc khánh trong hoàng cung sắp biến thành chiến trường tranh đoạt vương vị. Tự làm tự chịu, khóe miệng Lâm Lăng nổi lên một tia giễu cợt. Từ xưa đến nay, quyền lực loại đồ chơi này thật đúng là hại người không hề nhẹ. Rất nhiều tướng sĩ quan binh cùng với dân thường đều bởi vì nó mà trở thành nạn nhân. Đương nhiên, Lâm Lăng giờ phút này có loại suy nghĩ này cũng không phải thánh mẫu gì. Nếu như có thể, hắn cũng hy vọng có thể có được một vùng đất tiêu dao tự tại. Đến lúc đó có thể tự do phát triển xây dựng một vùng đất giàu có. Thậm chí suy nghĩ của hắn cho tới nay muốn thành lập một quân đoàn động vật. Sau đó, Lâm Lăng cúi đầu nhìn thoáng qua thẻ vạn kim trong tay, thì thầm. Hệ thống, ta muốn tiến hóa động vật. Bình, vì chủ nhân lựa chọn động vật cần tiến hóa. Rất nhanh, âm thanh của tổng hợp điện tử của hệ thống chợt vang lên. Ngay sau đó, một bảng điều khiển màn hình ánh sáng trong nháy mắt hiện lên trước mắt Lâm Lăng. Trong bảng điều khiển có bốn đồ đằng sủng vật, ánh sáng chớp động. Tương ứng là công phu tiểu răng, lang chu, tứ bảo, hỏa lân hồ. Mà ở dưới danh sách là hiện ra thông tin tư liệu của mỗi người. Hiện giờ công phu tiểu răng cùng với lang chu đã tiến hóa đến cấp S, tứ bảo và hỏa lân hồ là cấp A vương cấp. Hai sủng vật tiến hóa đến bậc S cần 200 vạn lượng. Tấm thẻ vàng này trong tay hắn bây giờ vừa đúng lúc vừa. Đủ dùng, thăng cấp. Lúc này, Lâm Lăng gọi một chút đồ đằng sủng vật của hỏa lân hồ. Bình, thành công thăng cấp. Chúc mừng mã hiệu 004 hỏa lân hồ. Thăng cấp lên cấp S, chiến lực đạt được toàn bộ tăng lên. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Lâm Lăng lập tức chú ý tới, hỏa lân hồ đồ đằng quang mang lóe ra, dần dần sinh ra tiến hóa. Nhưng mà lần tiến hóa này, ngoại trừ chiến lực tăng vọt lên 50.000, các phương diện khác lại cảm giác cũng không có gì thay đổi nhiều. Về phần hỏa diễm quang mang bên ngoài hỏa lân hồ, hoàn toàn chuyển hóa thành hình thái tử viêm thú thể, toàn thân tràn ngập tử sắc hỏa diễm u lãnh. Chủ nhân, ta đấy đây, tứ bảo vẫn luôn ở đuôi cần cầu, hiển nhiên có được một trái tim cực kỳ muốn mạnh mẽ. Khi nhìn thấy ánh mắt Lâm Lăng nhìn lên người mình, nó lúc này mừng như điên nhào tới. Xẹt, thoáng chốc, nhất thời tứ bảo biến mất không thấy, trực tiếp bị thu vào không gian sủng vật của hệ thống. Bình, thành công thăng cấp, chúc mừng mã hiệu 003 tứ bảo thăng cấp lên cấp S, chiến lực toàn bộ tăng lên. Bình, chúc mừng mã hiệu 003 tứ bảo, đạt được huyết mạch đặc biệt, lôi đình phượng hoàng chi huyết. Tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, đồ đằng của tứ bảo đột nhiên sấm chớp, bắt đầu sinh ra lột xác thật lớn. Lôi đình phượng hoàng chi huyết, khi nghe được tứ bảo đạt được huyết mạch đặc biệt, nhất thời Lâm Lăng trong lòng nhảy vọt. Giờ phút này hắn đối với hình thái sắp tiến hóa lột xác của tứ bảo, không khỏi vô cùng tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng vài hơi thở, lôi mang bề ngoài đồ đằng cuối cùng cũng ngừng chớp động. Ngay sau đó, hiện ra trong thị giác của Lâm Lăng là một con chim cực kỳ thần tuấn. Thân hình của nó không còn ngắn nhỏ tròn trịa như anh Vũ, lại trở nên vô cùng thon dài, đầu như cẩm kê, thân phủ lông vũ, toàn thân từng tia sấm sét quay quanh. Nhất là một đôi móng vuốt phượng sắc bén kia, dường như có khí thế có thể xé rách bầu trời. Tuy rằng trước mắt hiện ra trước mặt Lâm Lăng, chẳng qua chỉ là một tấm sủng vật đồ đằng, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng, tản mát ra một cỗ uy áp huyết mạch thánh thú, làm cho người ta tim đập nhanh. Loại hình thái này, cùng bộ dạng lúc trước của Tứ Bảo, hoàn toàn là khác xa một trời một vực. Quá đẹp trai, ánh mắt Lâm Lăng chớp động, nhìn hình thể Tứ Bảo sau khi tiến hóa, trong lòng hắn rất vui mừng. Nếu không phải băn khoăn trên người Tứ Bảo cỗ sức lực xâm xét nồng đậm, sẽ kinh động đến những người khác trong khu ký túc xá. Lâm Lăng có lẽ đã sớm không thể chờ đợi, muốn triệu hồi nó ra. Cho nên, hắn đành phải ngăn chặn ý niệm kích động trong lòng, lực chú ý rời về phía thuộc tính tư liệu của Tứ Bảo. Tứ Bảo, mã, 003, chủ nhân, Lâm Lăng, sức mạnh chiến đấu, 45.000, cấp độ, S, kỹ năng, điện quang hỏa lưỡi, lôi đình quang cánh. Thiên phú huyết mạch, từ phượng thú huyết, cách chương.